yêu thượng đối thủ một mất một còn. Chương 13, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiêu Kính Nam đột nhiên cảm thấy thái độ Thang Đông Trì rất kỳ quái, hắn vốn muốn nhờ Thang Đông Trì chuyển phát hợp đồng đã ký đến, nhưng Thang Đông Trì thật sự nói rằng gửi đi gửi lại không an toàn, muốn hắn tự mình đi lấy, vì vậy hắn đành đỡ thắt lưng nhờ lái xe của Thang Đông Trì chở hắn đến lấy hợp đồng. Lúc đến nơi, Thang Đông Trì lại họp, tiểu bí thư chạy tới mời hắn vào phòng hội nghị chờ, sau khi hắn mở cửa nhìn thấy, trong phòng thay vì có sofa, lại có một cái giường đệm. Thang tiên sinh chiếu cố Tiêu tiên sinh có thể ở bên cạnh nằm một chút. Chờ một chút, Tiêu Kính Nam vội cắt lời nàng, lộ ra nụ cười hắn tự nhận là rất đẹp trai. Tôi là tới lấy hợp đồng, nếu thuận tiện cô có thể đem hợp đồng đến cho tôi. Không thể, tiểu bí thư ngọt ngào mỉm cười, ánh mắt hơi hơi nheo lại. Thang tiên sinh muốn tự mình giao cho anh, nói xong liền mỉm cười đi ra ngoài, còn đóng cánh cửa gỗ lại. Tiêu Kính Nam chăm chú nhìn cánh cửa kia một hồi, không hổ là người của Thang Đông Trì, nhìn thì rất đức hạnh, cười rộ lên rất gian trá. Nhìn xung quanh, không có camera, trừ một bàn trà thủy tinh, một giường đệm, còn có một cái sofa nhỏ cùng một chậu cây nhỏ, thì chẳng có đồ vật gì. Nhìn giường đệm thoải mái, lại nhìn ghế sofa nhỏ, Tiêu Kính Nam vẫn là ngồi trên ghế salon. Hắn mới sẽ không tùy tiện nằm ở trong phòng làm việc người ta như vậy, còn ra bộ dáng gì. 5 phút trôi qua, Tiêu Kính Nam lần thứ 2 liếc giường đệm. Hừ, giống bộ dáng gì. 15 phút trôi qua, Tiêu Kính Nam lần thứ 2 liếc nhìn giường. Hừ, nửa giờ đi qua, Tiêu Kính Nam nhìn chăm chú cái giường kia. 1 giờ, Tiêu Kính Nam ho khan một tiếng, chống đỡ sofa đứng lên, làm bộ làm tịch dạo trong phòng một vòng, rồi mới đứng trước giường. Xem thử ngồi trên cái giường này có thoải mái hay không. Tiêu Kính Nam thập phần chậm rãi ngồi xuống, lặng yên một khắc. Không bằng hào nằm một chút, nằm xuống quả nhiên thư thái rất nhiều, Tiêu Kính Nam thở ra một hơi, chớp mắt vài cái. Tuy rằng cảm giác quái dị, nhưng mà như vậy, không đợi Tiêu Kính Nam. Như vậy, xong, cửa đột nhiên mở, Thang Đông Trì đi tới, hợp đồng trong tay ném ở trên bàn trà, xoay người đóng cửa lại. Xoay người, liền thấy Tiêu Kính Nam cố gắng đem người từ trên giường chống đỡ ngồi dậy, đại khái bởi vì có chút lo lắng, thắt lưng lại dùng lực, khuôn mặt chật vật đến đỏ bừng, hai chân đạp giữa không trung, vẫn không thể nào ngồi lại. Đừng động, Tiêu Kính Nam đến gần 2 bước ngồi xổm bên thân thể hắn, một tay thực tự nhiên đè lại bờ vai hắn, đem hắn vừa rồi khổ sở trở về nguyên dạng. Tiêu Kính Nam thở hổn hển 2 cái, sờ thắt lưng mình, nói thô lỗ. Làm gì, phía sau cậu là cái gì? Thang Đông Trì đột nhiên hỏi. Cái gì? Tiêu Kính Nam mặc danh kỳ diệu, hơi hơi xoay người muốn sờ, đã bị một bàn tay đè xuống, mặt hướng đệm trên giường. Uy, Thang Đông Trì, anh muốn làm gì? Tiêu Kính Nam cảm thấy trọng lượng trên lưng, miễn cưỡng xoay cổ qua, phát hiện Thang Đông Trì thế nhưng khóa ngồi ở trên người hắn, tay vươn ra đụng đến nút gài thắt lưng phía trước của hắn. Tại thời điểm hắn còn không kịp kêu sợ hãi, một phen kéo xuống một nửa quần hắn. Quả nhiên không thay thuốc, Tiêu Kính Nam sửng sốt, đột nhiên cảm thấy làn da bị kéo xuống đau xót. Hắn khẽ gọi một tiếng, lập tức hiểu được là Thang Đông Trì giúp hắn bôi thuốc mỡ phía sau. Anh kêu liền kêu đi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thang Đông Trì nhíu mày, đưa tay sờ sờ làn da bôi thuốc mỡ bị đỏ lên kia. Nơi này cách âm rất tốt, bên ngoài không nghe được. Tiêu Kính Nam đen mặt, anh xuống dưới trước, chuyện gì cũng từ từ, tôi đổi dược xong liền đứng lên, Thang Đông Trì từ trong túi tiền lấy dán châm cứu ra, sau khi xé gói thuốc thì chậm chạp không làm gì. Tiêu Kính Nam nhịn nửa ngày, cuối cùng vẫn nhịn không được. Được không a? Nhìn chăm chú mông của hắn một hồi lâu, rốt cuộc là muốn như thế nào? Cậu không nghe thấy thầy thuốc nói sao? Sau khi bôi thuốc mỡ phải đợi 5 phút tái dán, làn da sẽ không bị thương tổn quá lớn. Ý của anh là anh muốn bảo trì như vậy 5 phút. Không, 2 phút rưỡi. Thang Đông Trì mỉm cười. Đã qua 2 phút rưỡi. Bắt đầu từ đó, Thang Đông Trì tìm đủ lý do khiến hắn đến nơi này, trên danh nghĩa đều là công việc, trên thực tế đều là vì giúp hắn đổi dược. Dần dần, hắn cũng thấy có điểm kỳ lạ. Đem chuyện của hắn với Thang Đông Trì đổi thành chuyện của bằng hữu AB nói, các bằng hữu nhất trí nhận định cái này là vì yêu thích. Thang Đông Trì thế nhưng thích hắn. Ha ha ha, vì vậy hắn tại lúc đang khiếp sợ lại vì quơ được nhược điểm của Thang Đông Trì mà có chút đắc ý rào rạt. Cũng vì vậy, hắn gặp bi kịch, kỳ thật hắn đã quá sung sướng, lại rào rạt đắc ý đi đến chỗ Thang Đông Trì, rào rạt đắc ý xốc áo cởi quần phối hợp thay dược với Thang Đông Trì, rào rạt đắc ý kéo cà vạt Thang Đông Trì, rào rạt đắc ý ghé vào bên tai Thang Đông Trì nói. Này, anh thích tôi đúng không? Thang Đông Trì yên lặng một giây, đột nhiên cười hừ một tiếng, nửa thân thể dán lên người Tiêu Kính Nam, tay duỗi ra đặt một bên đầu hắn. rồi sau đó, ách, Hàng Đông chỉ đè thấp thân thể, đem trọng lượng người đè lên Tiêu Kính Nam. Cậu cảm thấy hai người thích nhau hẳn là tại thời điểm không có người nên làm chút chuyện gì đó. Ân, a, không đúng a, sao trong miệng hắn lại biến thành hai người thích nhau? Thích lẫn nhau, làm cái gì, nên làm cái gì? A, Thang Đông Trì nhìn thần sắc biến đổi trên mặt Tiêu Kính Nam, chậm rãi lộ ra tươi cười. Thân thể đột nhiên đổ về phía trước cúi đầu hôn lên môi Tiêu Kính Nam, hắn vì kinh ngạc mà hơi hơi hé môi. Cách chương.